Tiên Ngục, chương 1489, nguy cơ chuyển ngoặt thưởng, góc truyện audio.com, song phương địch ta thực lực quá mức cách xa tựa giống với lúc xà nữ xuất thủ đánh chết hỗn độn lữ hành giả bình thường, chỉ cần một hai chiêu cũng là đủ rồi. Chỉ bất quá, Ngọc Hoàng Thiên không muốn giết chết Tô Triệt mà là muốn bắt sống hắn, mới cần hơi phí một chút tay chân. Giờ này khắc này, lão hắc cùng với khôi lỗi chi thân của hắn cũng bị vây ở trong tiên ngục căn bản không ra được, vừa không dám giống to, sợ Tuyết Ngọc nghe được chỉ có thể ở trong lòng lớn tiếng kêu gọi. Tiểu hắc ngươi không tới, chủ nhân của ngươi sẽ phải tiêu đời. Trừ linh hồn nô bộc những người khác đều ở trong tiên ngục, duy chỉ có tiểu hắc hắn thuộc về hỗn độn lĩnh vực mới đúng là chỗ tu luyện hắn, vì vậy, hắn vẫn du đãng bên ngoài. Tùy thời đợi đến tâm linh triệu hoán của Tô Triệt mới có thể đi tới tiên giới. Dưới mắt loại cục diện này, có cũng chỉ có hắn, mới thể giúp được Tô Triệt rồi. Hoàn hảo tiểu hắc quả thật không để cho Tô Triệt cùng lão hắc thất vọng, thời khắc mấu chốt, hắn tự mình từ hỗn độn lĩnh vực hướng bay ra ngoài, thuấn di một phát vượt qua khoảng cách vạn ức dặm. Đi thẳng tới trong hư không phía sau Ngọc Hoàng Thiên, khai thiên tích địa, màu đen cự nhân đỉnh thiên lập địa, huy vũ chiến phủ khổng lồ dài mấy vạn trượng, một búa đập xuống. Thiên địa run rẩy tựa hồ có thể đem cả tiên giới hoàn toàn phá hủy. Ban đầu chỉ bất quá tiến vào hỗn độn lĩnh vực hơn 1.000 năm. Tiểu hắc thực lực là có thể tương đối cùng hỗn độn lữ hành giả như hồ văn quái nhân rồi, sau lại theo Tô Triệt đi tới thánh huy vũ trụ, lần thứ nhất đi gần vạn năm, tại trong lúc này nuốt chừng hết tài liệu hỗn độn không thể đếm nổi, cũng là một ít bảo vật cao nhất ngao tổ, bức dực cùng kim cương tích góp từng tí trong vô số năm. Đến bây giờ thực lực tiểu hắc mặc dù còn không coi như là đỉnh cấp cường giả trong hỗn độn, vậy cũng không kém là bao nhiêu rồi. Đối mặt một búa này của tiểu hắc có cường lực như khai thiên tích địa, Ngọc Hoàng Thiên cũng không dám cứng rắn ngạnh kháng, mà là lấy thuấn di chi thuật trốn đi ngoài ngàn dặm. Oanh, tiểu hắc không có để ý hắn, không một chút thay đổi quỹ tích đập qua, một búa rơi xuống, hung hăng bổ trúng hình tròn cánh cửa đại biểu thần ma đạo cảnh. Ba, cánh cửa vỡ nát, cột sáng tiêu tán, Tô Triệt ngay sau đó lấy lại năng lực hoạt động. Lập tức tung bay qua đó, rơi vào trên bả vai tiểu hắc. Chỉ có một trợ thủ tiểu hắc này rồi, dĩ nhiên muốn cùng hắn kề vai chiến đấu, cùng chung ứng đối chàng nguy cơ này. Đối với lần này, Ngọc Hoàng Thiên cũng là không chút nào ngạc nhiên, thông qua Tuyết Ngọc con gái mình. Đối với các loại năng lực, các loại ưu thế của Tô Triệt có thể nói là rõ ràng rành mạch, đã sớm ngờ tới tiểu hắc sẽ xuất hiện. Thậm chí có thể nói tiểu hắc xuất hiện nằm trong tính toán của hắn rồi, Ngọc Hoàng Thiên đã sớm quyết định chủ ý tên tiểu hắc này phải diệt trừ, tuyệt không có thể cho phép hắn trốn vào hỗn độn. Ngọc Hoàng Thiên biết tiểu hắc là một loại sinh linh cực kỳ đặc thù, tốc độ phát triển ở bên trong hỗn độn lĩnh vực cực kỳ khoa trương, cực kỳ khủng bố, nếu cho hắn một ức năm, thiết nghĩ, trong hỗn độn không có ai địch nổi, không người nào có thể khống chế. Ngọc Hoàng Thiên còn biết hôm nay mặc dù bắt sống Tô Triệt thành công cắn nuốt hắn, cũng không có thể thật giết chết hắn. Bởi vì, hắn còn có một, góc truyện audio.com, cụ phân thân giấu ở Ma Ly Đảo cũng có một nữ yêu thân rắn thực lực cường hãn thủ hộ ở một bên. Thử nghĩ một chút, nếu bị tiểu hắc trốn vào hỗn độn, trở lại bên người Tô Triệt kia, vài ức năm sau, hai người phụ tử bọn hắn ngóc đầu trở lại, sẽ cho vũ trụ thế giới mình sáng tạo mang đến khôn cùng tai nạn. Như vậy chính là hậu hoạn cực kỳ nghiêm trọng. Vì cái hậu hoạn này, nhất định phải dẹp sạch sẽ. Vì vậy, Ngọc Hoàng Thiên không có toàn lực xuất thủ, cố ý vây khốn Tô Triệt chính là vì đem tiểu hắc hấp dẫn tới đây. Tới, vậy thì đừng nghĩ đi. Biết không, Ngọc Hoàng Thiên nhìn cự nhân màu đen đỉnh thiên lập địa kia, đối với Tô Triệt nói. Mặc dù con đường phát triển của ngươi có thể nói là do một tay ta thiết kế ra, nhưng phải thừa nhận các loại cơ duyên mà ngươi thu hoạch được rất lâu về sau, cũng để cho ta hâm mộ không ngừng. Tô Triệt trầm giọng trả lời. Đây cũng là nói, mặc cho trí khôn ngươi mạnh đến bực nào, cũng sẽ có không nghĩ tới, coi là nghĩ tới, cũng không nghĩ ra như thế nào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Đúng vậy à, Ngọc Hoàng Thiên gật đầu thở dài. Sớm biết ngươi sáng tạo một loại sinh linh kỳ lạ như tiểu hắc ban đầu, lúc trước khi hắn tiến vào hỗn độn lĩnh vực ta liền hẳn nên nghĩ biện pháp đem hắn xử lý sạch. Ban đầu Tô Triệt đi tới tiên giới không bao lâu, chẳng qua là từ nhất thời cao hứng, sẽ đem tiểu hắc thuận tay đưa vào hỗn độn lĩnh vực, sau lại cũng chưa có một lần trở về. Đối với tiểu hắc Ngọc Hoàng Thiên đúng là biết cực ít ỏi, hôm nay, mới có thể gieo xuống cái hậu hoạn lớn nhất này. Có thể nói, cho dù đối mặt nhiều hỗn độn đỉnh cấp cường giả hơn nữa, Ngọc Hoàng Thiên đều không để ý, duy chỉ có tồn tại vô cùng đặc thù kỳ lạ như tiểu hắc này, làm hắn kiêng kỵ thật sâu, thậm chí trong lòng đều có chút sợ hãi. Bất quá, hiện tại cũng không muộn, Ngọc Hoàng Thiên lại là nhàn nhạt cười nói, Tô Triệt mới vừa rồi, ngươi lại làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, ngươi không nên đem hắn gọi tới đây. Có hắn ở đó, cụ phân thân kia ngươi giấu ở trong hỗn độn, mới có thể có Đông Sơn tái khởi, có cơ hội tìm ta báo thù, mà bây giờ. Mất đi tiên mục cái cụ phân thân kia Tô Triệt tối đa cũng chỉ có thể phát triển trở thành một cái hỗn độn đỉnh cấp cường giả, dù thế như thế nào, cũng không thể có thể uy hiếp được Ngọc Hoàng Thiên. Thần thái Tô Triệt cực kỳ tỉnh táo, tựa hồ một chút cũng không hối hận, chẳng qua là bình thản nói. Ta có tính toán của ta, không phải nói, ý nghĩ của ngươi rất đúng, là có thể quyết định hết thảy. Ngọc Hoàng Thiên, ta phát hiện, khuyết điểm lớn nhất của ngươi chính là quá mức tự đại, có một chút tự cho là đúng. Đó là bởi vì ta có tư cách này. Ngọc Hoàng Thiên lạnh lùng một lời, chợt bộc phát thần thông, nhất thời thì vạn đạo kim quang lấy hắn làm trung tâm chiếu rọi ra, nhưng kỳ quái chính là, giữa từng đạo kim quang vừa trộn lẫn một tia hắc tuyến kỳ dị. Tô Triệt có thể xem hiểu, mỗi một đạo kim quang đại biểu một loại đại đạo thuật, hoặc là thần thông cao nhất, hoặc là thiên địa pháp tắc, một ít tia hắc tuyến lại đầy dẫy lãnh khốc cực đoan. Tàn bạo, vô tình hủy diệt lực lượng, thần thánh cùng tà ác, sáng tạo cùng hủy diệt. Nhân từ cùng tàn khốc, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, lại bị hắn hỗn hợp hoàn mỹ ở chung một chỗ. Không có chút nào xung. Góc truyện audio.com, đột, thần ma đạo cảnh, sáng tạo cùng hủy diệt dung hợp hoàn mỹ, nếu ở trong đó tương lai, thế giới của ta sẽ siêu thoát sinh tử, siêu thoát luân hồi, trở thành một vũ trụ vĩnh hằng bất diệt trong hỗn độn. Cách chương.